chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 291, hiến cho Ái Lệ Ti, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn bên tai truyền đến tiếng hít thở Lãnh Vân Lâm giống như gió mát thổi trúng đáy lòng cô, tông ngực của anh bằng phẳng mà rắn chắc, trái tim ở bên trong hữu lực nhảy động. Bàn tay to của anh gắt gao ôm cô ở trong ngực với tư thế bá đạo. Anh rõ ràng đã từng là cái hoa hoa công tử, nhưng mà vì cái gì, tại đáy mắt anh lóe ra thần sắc giống như là hai hồ sâu gắt gao hấp thụ tầm mắt của cô, phảng phất muốn kéo linh hồn của cô đi vào cắn nuốt hầu như không còn. Mà anh cũng là như vậy. Cô độc không bao lâu lớn dần mê hoặc 5 năm trước giày vò cùng cừu hận giống như đều đã tại trong mắt cô trong suốt dần dần an định lại. Anh nghĩ anh nhất định là bị mê hoặc, trong một khắc kia cương nhiên rõ ràng nghe được thanh âm trái tim bang bang nhảy động giống như nhịp trống lộn xộn sai lầm rồi, rối loạn. Toàn bộ xung quanh đều đã trở nên cực kỳ xa xôi, đã từng yêu hận, đã từng giày vò tất cả đều rời xa, trước mắt anh chỉ có cô. Vì thế chậm rãi tiếp sát, đôi môi dán sát, hô hấp lần lượt thay đổi. Trong sương mù Shangri-La, một đạo cầu vồng xinh đẹp treo trên bầu trời. Hai người nhàn nhạt ôm nhau cùng phong cảnh phía sau tổ hợp hoàn mỹ thành một đạo treo sắc thái đẹp nhất. Thời gian giống như ngừng ở một khắc này, có lẽ dứt bỏ toàn bộ thật sự có thể cùng nhau dắt tay, đi qua năm tháng càng thêm lâu dài. Uy cậu vì cái gì không cho tôi qua đi, bên này trong rừng cây Triệu Hiểu Nam cùng Lâm Vũ Thâm cũng cưỡi ngựa tới đây. Hai người bọn họ tự nhiên là chạy đến tìm người, Lãnh Vân Lâm mang theo Mộ Thanh Vũ cưỡi ngựa, một giờ không thấy người. Triệu Hiểu Nam là lo lắng bọn họ ngoài ý muốn, mà Lâm Vũ Thâm, thuần túy là lo lắng Lãnh Vân Lâm cái không tiết tháo kia có thể kéo cô đến cái địa phương gì non xanh nước biếc liền tử hình hay không. Kết quả quả nhiên vòng qua khu rừng nhỏ kia, lúc nhanh đến bờ sông liền nhìn đến cảnh tượng hai người này ôm ấp cùng một chỗ, ở trên lưng ngựa hôn môi. Đương nhiên vì thuận tiện tìm người, Lâm Vũ Thâm là mang theo trang bị ống nhòm bội số lớn. Nhìn trái nhìn phải, mãi đến nhìn đến trên người Mộ Thanh Vũ cũng không có dấu vết hỗn độn, anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, cuối cùng Lãnh Vân Lâm không có quá phận. Triệu Hiểu Nam liếc mắt nhìn anh ta, này không vô nghĩa sao, người ta thân thiết cậu quấy rầy bọn họ làm cái gì. Tựa vào cậu đến cùng phải anh trai Triệu Hiểu Huyên hay không? Em gái cậu thích Lãnh Vân Lâm, cậu vẫn còn không giúp giúp cô. Lâm Vũ Thâm lập tức đem Triệu Hiểu Huyên nói ra. Cậu nếu là hỗ trợ chia rẽ hai người bọn họ, tôi cũng có thể đi ôm Thanh Vũ rồi. Thanh Vũ là người nào của cậu a, kêu thân thiết như vậy? Triệu Hiểu Nam nhíu nhíu đầu mày, không là người nào của tôi, cũng không phải người nào của cậu. Lâm Vũ Thâm chuyện cười một tiếng, chẳng lẽ cậu muốn cậy góc tường Lãnh Vân Lâm, cậu giỏi, tôi cũng không phải là bạn bè vợ cậu, không khách khí. Triệu Hiểu Nam lắc đầu, anh không thích Hiểu Huyên, tôi cũng không có biện pháp. Xem bộ dạng này, phòng chừng hai người này là ngọt ngào suôn sẻ, cậu A cũng chỉ có ở một bên hâm mộ ghen ghét phân rồi. Về phần Hiểu Huyên, nghĩ tới đây, anh nhíu nhíu đầu mày, gọi một cú điện thoại qua đi. Yến Thành, Triệu gia, từ hôm trước Lãnh Vân Lâm mang theo Mộ Thanh Vũ rời khỏi cô tại Shangri-La tìm anh suốt cả một ngày, lại một chút đều không có manh mối. Cách chương.